Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, điên cuồng một lần. Dương Mặc một đường hướng Lâm Ngạo Nhiên chỉ phương hướng trước đi. Những nơi đi qua, trong không khí nhậm phiêu đãng nhàn nhạt xú khí. Có thể thấy hắn chỉ phương hướng cũng không giả. Người thật muốn đi thi tộc đại bản doanh. Hệ thống tinh linh không nhịn được hỏi. Dương Mặc gật đầu. Cơ hội khó được, bất quá nơi đó có võ vương cảnh thi tộc, cụ thể làm sao làm, đi xem lại nói. Võ vương cảnh thi tộc, xưng là thi vương, nghe nói thân như huyền thiết, tốc độ, lực lượng các phương diện đều cực mạnh, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp nhân loại cường giả, như là gặp, Dương Mạc tin tưởng bản thân liền đào mệnh cơ hội đều không có. Nhưng Lâm Ngạo Nhiên có thể an toàn từ trong đại bản doanh dẫn ra tới hơn 20 đầu thi tộc. Dương Mạc tin tưởng bản thân vẫn có cơ hội. Lại nói, đại bản doanh phụ cận, tất nhất định có rất nhiều bốn phía du đãng thi tộc. Những cái kia mới là bản thân tốt nhất mục tiêu. Ven đường không có gặp bất kỳ yêu thú gì. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Mạc biến sắc, đến, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi. Ngay cả thụ mộc đều hiện ra khô héo hình dạng, như là những cái này thi tộc trường kỳ chiếm cứ ở đây. Không khó tưởng tượng, chỉ sợ nơi đây đem một mảnh hoang vu đi. Những cái kia cao cấp thi tộc hội tụ chi địa, chỉ sợ là đất chết vạn lý. Trầm ngâm chốc lát, Dương Mặc hướng một bên ngọn núi đi. Chỉ cần trên đỉnh núi, liền có thể đem trong sơn cốc tình hình nhìn một cái không sót gì. Người này sẽ không phải đơn thương thớt ngựa giết vào đi. Tiểu thư ngươi nhìn, hắn đều chạy đi quan sát thế địch. Hậu phương trong rừng, Phương Đông Nhi kinh hô nói. Thích Tuyết Tinh Mỹ trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hẳn không phải là loại này không biết tiến thối người. Trước không cần phải để ý đến hắn. Đã tìm tới yêu huyền lâm thi tộc tụ tập điểm. Ngươi khẩn trương trở về thông chi ta phụ thân. À! Chúng ta trộm chạy ra, ta một người trở về nói, lão gia không rút ta ra không thể. Phương Đông Nhi khẩn trương nói, thi tộc sự tình mới là đại sự, phụ thân là như vậy không có phân tắc người sao? Bất luận như thế nào, đều không thể nhượng thi tộc đi ra yêu huyền lâm, nếu không vô cùng hậu hoạn. Thích Tuyết nói ra, Phương Đông Nhi vểnh vểnh lên miệng, rốt cục vẫn là gật đầu, tiểu thư kia chính ngươi cẩn thận. Giờ phút này sơn cốc mấy trăm dặm bên ngoài, Lâm Ngạo Nhiên đã cùng này hơn 60 người tụ hợp. Đường Giật, Mạnh Yên đám người bỗng nhiên ở trong đó. Không phải là sáng tỏ mới tụ hợp sao? Hiện tại đem chúng ta tập trung lên tới làm cái gì? Đám người đem hồ nghi ánh mắt rời về phía mới vừa đi tới Lâm Ngạo Nhiên. Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói, tập trung mọi người. Là vì nói cho mọi người tuyệt đối không nên đi cái kia cái phương hướng. Triệu Càn vội vàng tiếp lời. Nói. Không sai. Lâm sư huynh khám xét đến. Bên kia có thi tộc qua lại. Thi tộc. Đám người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Khó trách muốn tập trung đám người. Nguyên lai là vì chuyện này. Đường Giật đám người tỉnh táo lại. Đều là ôm quyền nói. Đa tạ Lâm sư huynh nhắc nhở. Lâm Ngạo Nhiên hai tay bao bọc tại trước ngực. Các ngươi tự biết mình liền tốt. Ngàn vạn đừng như người nào đó như vậy. Biết rõ bên kia thi tộc hội tụ. Còn một mực hướng bên kia chạy. Này nói vừa ra. Đám người ngạc nhiên. Triệu Càn nói. Lâm sư huynh nói cũng không phải là Dương Mạc đi. Hừ. Trừ hắn. Còn có người nào như thế cả gan làm loạn. Lâm Ngạo Nhiên cười nhạo nói. Đường Giật đám người lông mày vặn lên. Đường Giật nói. Lâm sư huynh, người xác định người nói cho hắn biết tin tức này. Thế nào? Hoài nghi ta? Lâm Ngạo Nhiên hừ lạnh nói. Đường Giật không sợ chút nào cùng Lâm Ngạo Nhiên nhìn nhau. Trầm ngâm mấy giây sau. Ôm quyền, cáo từ, thoại âm rơi xuống. Đường Giật vội vàng hướng sơn cốc phương hướng tiến đến. Mạnh Yên đám người không do dự. Cũng là theo trên đường giật bộ pháp. Rất nhanh, giữa sân liền thiếu hơn phân nửa người. Thẳng đến đường giật đám người biến mất ở Lâm Ngạo Nhiên trong tầm mắt. Lâm Ngạo Nhiên trên mặt lạnh lùng mới thu liễm. Đổi trên mặt mũi tràn đầy trêu tức. nhiều người như vậy là Dương Mạc suy nghĩ. Thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm thiếu gia, sau đó làm sao làm? Triệu Càn hỏi, trong lòng của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Bốc lên nguy hiểm tánh mạng dẫn tới thi tộc. Thế mà không có đạt thành Lâm Ngạo Nhiên mục đích. Lâm Ngạo Nhiên trong mắt hiện lên âm lãnh vẻ. Đem Triệu Càn kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Triệu Càn ngươi chọn lựa tốc độ nhất nhanh 5 người. Chạy về tông môn, nói cho tất cả mọi người. Dương Mạc chúng thi độc. Trước khi chết là thay thất trưởng lão báo thù. Dụ dỗ hơn 30 người tiến vào thi tộc đại bản doanh. Hại đến bọn họ không một sinh còn. Triệu Càn ngạc nhiên. Cái này cũng quá hung ác đi. Như là tin tức này thả ra, Dương Mạc chỉ sợ sẽ trở thành Thông Huyền Tông chúng đệ tử công địch. Bản thân tất chết, còn mang theo đông đảo tín nhiệm đệ tử của hắn đi chết. Như thế vừa đến, Dương Mạc cho dù chết tại thi tộc trong tay, cũng là bị toàn bộ tông môn phỉ nhổ a. Triệu Càn nuốt nước miếng một cái. Lâm thiếu gia, có thể tin tức này. Chấm ngoặc kép, ha ha, tin tức này sao? Đương nhiên rất nhanh liền sẽ trở thành thật. Lâm Ngạo Nhiên cắt ngang Triệu Càn, trêu tức nói. Triệu Càn tức khắc nhưng vội vàng gật đầu nói, minh bạch, Lâm thiếu gia yên tâm. Vấn đề này ta sẽ làm đến ổn thỏa đương đương. Lâm Ngạo Nhiên hài lòng gật đầu. Nhớ kỹ, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nói. Đến lúc đó tông chủ nhất định dẫn đầu cường giả trước tới. Ta muốn nhượng bọn họ chính mắt nhìn thấy đến tin tức này không giả. Triệu Càn vội vàng dẫn mấy người rời đi. Lâm Ngạo Nhiên nghiền ngẫm cười. Dẫn còn thừa người, hướng Sơn Cốc tiến đến. Sơn cốc một bên đỉnh núi phía trên, Dương Mạc bình tĩnh liếc nhìn lấy, không có cảm ứng được thi vương khí tức, nhưng võ giả cảnh, võ sư cảnh thi tộc không ít, căn bản không có khả năng giết vào. Đúng vậy a, nhìn bộ dáng ngươi phí công một chuyến, sơn cốc bên ngoài thi tộc mặc dù yếu, nhưng ngươi giết vào, không kinh động thi tộc cường giả mới là lạ, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc lắc đầu. Trong mắt tinh quang lấp lóe, chạy không sao, chưa chắc, thi vương không ở, cái này thế nhưng là khó được cơ hội tốt, ta nghĩ thử chút, những cái kia võ giả cảnh cùng võ sư cảnh thi tộc tốc độ có bao nhiêu nhanh. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên, người thật đúng là đủ điên cuồng, muốn đem những cái kia lợi hại thi tộc dẫn đi. Ân, thi vương phía dưới thi tộc không có linh trí, nếu ta tốc độ vượt xa bọn họ. Liền có thể giết cái hồi ngựa thương. Đem võ đồ cảnh cùng luyện khí cảnh thi tộc chém giết hầu như không còn. Dương Mạc bình thản nói ra. Nhưng nghe vậy hệ thống tinh linh lại là khó có thể tin. Luyện khí cảnh cùng võ đồ cảnh thi tộc chừng gần ngàn. Dù là chém giết một nửa. Ngưng tụ ra ba loại kỳ quả hẳn là cũng đủ ta dùng. Cho nên, đáng được điên cuồng một lần. Dương Mạc tiếp theo nói. Hệ thống tinh linh trầm mặc, mấy giây sau mới nói, có thể có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Dương Mạc nắm quyền một cái, khẽ lắc đầu, ta tu luyện võ kỹ cần võ đồ cảnh mới có thể vận dụng. Hiện tại cái nào tới cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Nhưng không làm như vậy nói, không nói đã hơn 2 tháng sau đó sinh tử chiến. 9 năm sau, ta có cái gì tư cách giết trở lại Trung Châu? Gặp Dương Mạc như thế kiên quyết. Hệ thống tinh linh thầm than khẩu khí, nói, đã ngươi dự định liều mạng, như vậy, ta không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Không đợi Dương Mạc đặt câu hỏi, hệ thống tinh linh tiếp theo nói, ngươi từng tới võ vương cảnh, bây giờ thân thể mặc dù bởi vì mất đi tương ứng linh lực bồi bổ mà có chỗ bước lui, nhưng hẳn là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận võ vương cảnh lực lượng đi. Dương Mạc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, có tạm thời khôi phục ta đỉnh phong tu vi biện pháp. Không tính là khôi phục, vẻn vẹn là trong thời gian ngắn nhượng ngươi vận dụng võ vương lực lượng. Bất quá hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Mạc đại hỉ, không cần nói cho ta hậu quả, đã có biện pháp có thể vận dụng võ vương lực lượng. Vậy ta an tâm hành động. Chỉ mong sẽ không dùng đến ngươi nói loại biện pháp này. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc quát to một tiếng hướng trong sơn cốc truyền ra. Tức khắc, tất cả thi tộc cùng nhau ngẩng đầu. Tiếng gầm gừ vang dội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.